dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước, cậu nàng mở một trang trại nuôi ngựa. Cha mẹ nàng cũng thường đưa nàng đến đó chơi. Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng do chính cậu dạy cũng khá tốt, chỉ là chưa từng điều khiển xe ngựa bao giờ. May mắn thay, con ngựa này rất thông minh, thân thiết với nàng và nghe theo chỉ dẫn của nàng. Lần đầu tiên ra ngoài cùng nhau cũng rất phối hợp. Lúc canh hai là thời điểm mọi người ngủ say. Thôn quê không giống trong thành phố, có binh lính canh giữ cổng thành, nên nàng trốn đi khá thuận lợi. Ngu Huyền không dám dừng lại, rời khỏi thôn, dùng ánh sáng từ mặt dây chuyền màu lam trước ngực để chiếu sáng đường hướng về phía nam mà đi. May mắn là con ngựa có thể nhìn thấy đường vào ban đêm. Nếu không nàng phải nghĩ cách chiếu sáng cho con ngựa, điều này sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Trong thời gian này, nàng cũng tìm hiểu được rằng vị trí hiện tại của nàng là một quốc gia tên Vinh Quốc, có chút giống với lịch sử của nước Hoa Quốc ở kiếp trước của nàng. Ngay cả bản đồ và văn hóa lịch sử cũng khá tương đồng. Có lẽ vì cuốn sách gốc vốn do một người Hoa Quốc viết, nên có nhiều tham khảo về lịch sử Hoa Quốc, vì vậy luôn có thể tìm thấy một ít nét tương đồng. Phía Bắc Vinh Quốc có một quốc gia phát triển mạnh mẽ, giống như Hung Nô trong lịch sử Hoa Quốc, nhưng ở đây không gọi là Hung Nô mà gọi là Đại Hung. Đại Hung và Vinh Quốc luôn chiến tranh không ngừng, hai quốc gia có sức mạnh ngang nhau, đánh nhau suốt mấy chục năm ở biên giới Bắc Cảnh mà không phân thắng bại. Tuy nhiên, Đại Hung mấy năm gần đây ngày càng lớn mạnh, trong khi Vinh Quốc vì tổ tiên coi trọng văn thần, cộng thêm trăm năm thiên tai không ngừng, dần dần suy yếu. Ở thời kỳ của Tiên Đế, Vinh Quốc thậm chí đã mất 7 thành trì. Mãi đến vài năm gần đây, khi vị Tam Hoàng Tử được mệnh danh là chiến thần trẻ tuổi ra trận chống lại Đại Hung, Vinh Quốc mới giành lại hơn phân nửa lãnh thổ đã mất. Đây cũng là lý do dù Tam Hoàng Tử không ở kinh thành, nhưng vẫn là người đứng đầu trong danh sách chọn người kế vị của mọi người. Những thông tin này nàng biết được từ trong cuốn tiểu thuyết. Phong cảnh Vinh Quốc cũng không khác mấy. Tam Hoàng Tử chẳng bao lâu sẽ chết trận, kế hoạch thu phục lãnh thổ của Vinh Quốc sẽ ngưng lại. Sau đó, Bắc Cảnh sẽ liên tục bị chiến loạn, cuộc sống của dân chúng không yên ổn. Mãi đến 5 năm sau, khi nhị hoàng tử lên ngôi, nhờ vào ánh sáng của vai chính, đã đạt được thỏa thuận hòa bình với Đại Hung, tình trạng chiến loạn ở Bắc Cảnh mới cải thiện. Nhưng còn 5 năm nữa, số người chết không đếm xuể, Ngu Huyền không dám mạo hiểm mạng sống của mình. Hơn nữa, cái chết của những cô gái trẻ ở đó không phải là điều tồi tệ nhất. Rất nhiều cô gái trẻ bị bắt làm nô lệ tình đê, c, trước khi chết còn phải chịu đựng những điều kinh khủng. Không phải Ngu Huyền quá coi trọng trinh tiết, mà là những người đó không coi phụ nữ là con người. Sự ngược đãi là không tránh khỏi. Vì vậy, phương Bắc là nơi Ngu Huyền loại bỏ đầu tiên trong kế hoạch chạy trốn. Nàng muốn sống yên ổn. Cách chương.